Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chính tuyển tái trận đầu Uzumaki Naruto Hyuga Neji. Hôm nay là chính thức tuyển, đàn, thi đấu thời gian. Cho nên vô số sang trọng xe ngựa tràn vào Konoha, nhiều cái quốc gia đại danh đều đến, dĩ nhiên cũng bao quát Hỏa quốc cùng Phong quốc đại danh. Tuy là còn lại quốc gia ninja đã vô duyên trận này chính thức so tài, thế nhưng những thứ này đại danh vẫn là đi tới. Bọn họ muốn nhìn Konoha cùng Sa ẩn ninja thực lực. Bởi vì, này sẽ tại tương lai ngoại giao bên trên trở thành cực kỳ trọng yếu lợi thế. Naruto nỗ lực lên AH. Hinata hướng về phía Naruto nói rằng, Bạch bởi vì lâm thời lệ thuộc vật lý trị liệu tiểu đội, cho nên phải ở phía sau chuẩn bị, không thể cùng Hinata cùng nhau xem trận đấu, cho nên chỉ có thể là Hinata cùng Kiba bọn họ ngồi chung một chỗ. Naruto hướng về Hinata khoát khoát tay, liền đi vào trong đấu trường, một cái tương tự với giác đấu tràng nơi sân, bốn phía rậm rạp chằng chịt ngồi đầy khán giả, còn có Kikyo trên thành Hokage cùng với Kazeki. Chàng trung ương đã có 6 người đứng ở nơi đó, chính là Neji, Shikamaru, Shino, Gaara, Kankuro cùng Temari, ta là cái thứ 7. Hiện tại chỉ còn lại có Sasuke còn chưa tới, xem ra Sasuke cũng bị Kakashi lão sư lây bệnh bị trễ khuyết điểm. Hoàn hảo Sasuke trận đấu là cuối cùng một hồi, Naruto âm thầm vui mừng nói. Lúc này một cái nam tử xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Hắn phản mang hộ ngạch, trong miệng ngậm một cây không biết là cây tăm vẫn là những thứ khác thứ gì. Hắn nhìn ta không có mấy người nói. Được rồi, mọi người khỏe, ta là Shinui Genma, là các ngươi trận thứ 3 thi giám khảo. Ngoại trừ Uchiha Sasuke bên ngoài, mọi người hẳn là đều đến đông đủ. Các ngươi nhìn một chút bốn phía a. Tất cả mọi người nhìn một chút, chỉ thấy trên khán đài đã ngồi đầy khán giả. Hơn nữa ở bên kia mặt trên, ngồi một ít thân phận cao đắt tiền người, giống như các quốc gia đại danh, còn có từng cái phương diện nhân vật nổi danh, thậm chí ngay cả đệ tam Hokage cùng đệ tứ Kazeki cũng xuất hiện. Đệ tam Hokage cùng đệ tứ Kazeki tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó liền mỗi người nhập tọa, đệ tam đối với Fuchika Genma đánh một cái thủ thế. Fuchika Genma gật đầu hướng về phía chúng ta đến. Được rồi, trận này tranh tài này đây hai người đối chiến phương thức tới quyết định thắng bại. Người thắng tiến nhập vòng kế tiếp, kẻ thất bại đấu loại. Dĩ nhiên, cũng không phải là tiến nhập vòng kế tiếp nhân liền nhất định có thể đủ trở thành trung nhẫn. Mà đào thải người cũng không nhất định không cách nào trở thành trung nhẫn. Hết thảy đều từ Hokage đại nhân bọn họ quyết định. Tiếp lấy Fuchika Genma hơi một trận nói. Được rồi, cuộc thi lần này không có bất kỳ quy tắc nào khác. Chỉ bất quá nếu như ta cho rằng thắng bại đã phân lời nói, ta sẽ tham gia trong chiến đấu. Hiện tại ngoại trừ trận đầu tuyển thủ ở ngoài, những người khác đi quan chiến khu A. Sakura, Naruto y phục, thật chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao mang nhất kiện như vậy y phục đâu? Ino nhìn trong sân Naruto hướng về phía Sakura nói rằng, đúng nha, cái loại này kiểu y phục, Naruto dường như chỉ là ở thật sớm trước đây có xuyên qua. Sakura cũng rất kỳ quái đáp lại nói, lúc này, ngồi ở Hinata bên cạnh Kotetsu cùng đồng bạn Izumo nói ra. Cái kia chính là Uzumaki Naruto sao? Nhìn cũng không còn đặc biệt gì nha. Đúng à, đoán chừng là vận khí tốt mới để cho tên tiểu quỷ này đi ra bước này à. Izumo nói rằng, cũng khó trách ở dự tuyển thời điểm. Những thứ này trung nhẫn không phải đều có tư cách đi quan chiến. Không biết cũng là hợp tình hợp lý. Kotetsu nhìn trong sân Hyuga Neji nói ra. Xem ra Uzumaki Naruto không thể nào biết thắng. hắn đối thủ nhưng là Konoha Hyuga nhất tộc a. Cái kia gọi Naruto tiểu quỷ, vận khí tốt cũng liền đến nơi đây kết thúc. Izumo cuối cùng có kết luận nói, thế nhưng ngồi ở Hinata một bên Kiba thì thầm nghĩ, đúng như vậy sao? Bất quá một hồi các ngươi liền muốn dọa cho giật mình. Đây là Kiba trên người Akamaru hướng về phía Kiba kêu to lấy. Kiba nói ra, ngươi nói cái gì? Kiba nhìn chung quanh thấy được đứng tử A phía sau Anbu nói. Vì sao Anbu sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Lúc này chàng thượng bắt đầu tranh tài. Naruto cùng Neji sau khi đứng vững. Neji mở miệng nói, ngươi thật giống như có lời gì muốn nói phải. Cùng ngươi không có lời gì dễ nói. Thế nhưng ta sẽ ở chỗ này hung hăng đánh ngươi một trầu. Naruto nhìn Neji dương dương lười biếng. Nói, ồ, phải, như vậy mới có cùng ngươi giao thủ giá trị. Ta rất muốn nhìn một chút làm ngươi biết chân thực hiện thực lúc. Cái loại này thất hồn lạc phách không có tiêu cự nhãn thần. Là như thế nào? Neji thấy được Naruto trong mắt tự tin. Nói rằng, nói xong bày ra Hyuga chảy công kích tư thế. Ngươi thật đúng là rong dài a. Không muốn cho rằng khiêng cái liếc mắt có gì đặc biệt hơn người, Naruto quay đầu đi hướng về phía. Shiranui Zenma nói ra, có thể bắt đầu chưa? Như vậy, hiện tại đệ nhất hiệp trận đấu. Bắt đầu, Shiranui Zenma nói rằng, Naruto nghe được Shiranui Zenma nói trận đấu bắt đầu phía sau. Nói ra, mặc dù có người nhắc nhở quá ta. Thế nhưng cái này không gây trở ngại ta và ngươi vui đùa một chút. Nói Naruto trực tiếp phân ra 6 cái ảnh phân thân, mỗi cái ảnh phân thân đều xuất ra một chi phi. Tiêu, Naruto nói ra, được rồi, bọn tiểu nhị, lên đi, cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút. Ngồi ở xem tái chỗ ngồi Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hanabi, nhìn trong sân ngày đi Neji. Hyuga Hayashi nói ra, Hanabi, nhìn kỹ tinh tường a. Chưa từng có một người hướng hắn hoàn chỉnh như vậy thừa kế Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn. Thì càng không cần phải nhắc tới ngươi tỷ tỷ. Hanabi nghi ngờ hỏi, so với tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Đó là đương nhiên, 6 cái ảnh phân thân trực tiếp cầm phi tiêu xông tới. Cùng Neji triển khai cận chiến. Bất quá Hyuga ra thể thuật ở chỉ là bắt trước trong nguyên bản kịch tình Naruto trước mặt vẫn là rất hữu dụng, chỉ chốc lát, thình thịch, 6 cái phân thân liền đều bị đánh tan tiêu thất. Ngồi ở phía trên đệ tam lắc đầu thầm nghĩ, xem ra Naruto không đem Neji trêu chọc một phen, chắc là sẽ không xuất thủ. Ngồi ở xem tái chỗ ngồi Hyuga Hayashi cũng nghi hoặc nhìn dưới trận tình huống. Thầm nghĩ, cái này thực sự là cái kia Uzumaki Naruto sao? Đánh tan 6 cái phân thân Neji, còn không có thở nổi. Liền thấy 12 cái ảnh phân thân vọt tới. Naruto phân thân vẫn là nguyên dạng cực kỳ xông đánh thẳng. Không có một chút cách thức, Neji rất thoải mái liền đem những thứ này phân thân đánh tan. Hơn nữa Naruto bản thể cũng ở vào Neji bát quái trong lĩnh vực. Lúc này Neji nói ra, nghe nói ngươi thường nói phải thừa kế Hokage danh hào, bất quá làm ngươi như bây giờ trình độ xem ra là không thể nào. Có thể bị chọn làm Hokage chỉ có thể là số rất ít ninja. Vậy thì thế nào? Ít nhất, ngươi bây giờ còn cùng ta ở một cái tràng địa thượng tranh đoạt một cái có thể trở thành là chung. Nhẫn cơ hội, ít nhất, ta còn dám nói thứ lời đó. Mà ngươi tên nhát gan này một dạng tên phỏng chừng vẫn còn ở quấn quýt vận mệnh của ngươi a. Trở về tìm một góc không có người tiếp tục khóc giống ngươi cái kia vận mệnh bi thảm a. Ngu ngốc, Naruto khiêu khích nói. Neji nghe xong Naruto lời nói này, phẫn nộ trực tiếp đấu võ. Kết cục như cốt truyện giống nhau. Naruto trực tiếp thừa nhận rồi Neji bát quái trưởng công kích. Ngã trên mặt đất, Shiranui Zenma đi lên nói ra. Kết thúc rồi à, Tại chỗ khán giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trận này tựa hồ là thực lực khác xa trận đấu. Mà Hyuga Hayashi thì nói ra, tách ra cư nhiên siêu việt tông ra. Đây thật là khiến người sợ thiên phú. Người giấc mộng kia nghĩ ý tưởng, căn bản là huyễn tưởng, Neji nói rằng. Nhưng nhìn Naruto từ từ chiến lực đứng lên, kinh dị nói ra, người này không có khả năng. Có là không có khả năng. Ta nói rồi muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Ta cũng mặc kệ các ngươi Hyuga nhất tộc cái gì đó khiến người thống hận vận mệnh. Thế nhưng, Naruto trong mắt hàn quang lóe lên nói ra. Thế nhưng ngươi chớ nên a. Cái này thống hận áp đặt ở hiền lành Hinata trên người. Hơn nữa ngươi còn nặng như vậy đả thương Hinata. Phải không? Ngươi bây giờ có thể làm gì đây? Neji nhìn bị chính mình điểm huyệt đạo Naruto nói rằng, phải không, ngươi nếu là cho là ta chỉ là loại trình độ này, đó chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Naruto trên mặt lộ ra tà tà nụ cười, sau đó hướng về phía bầu trời hô, uy, bản tôn như vậy muốn chơi tới khi nào a? Ta không nhịn được muốn giết người này a. Tại chỗ có nhiều người nghe được Naruto kêu gọi. Đều thất kinh, lẽ nào đánh lâu như vậy? Uzumaki Naruto xuất chiến chỉ là ảnh phân thân mà thôi sao? Khó mà làm được, ngươi nếu là đem hắn làm thịt, ta làm sao hướng nhà của ta Hinata bàn giao đâu? Không trung truyền tới một thanh âm nói rằng, đây là mọi người nhìn về phía không trung, chỉ thấy một người mặc bạch sắc hồng sắc hỏa diễm đường viền ngự thần bào thiếu niên tóc vàng chậm. Rãi tới, tất cả mọi người đang vì thiếu niên này dĩ nhiên có thể ở không trung dừng lại lâu như vậy cùng cảm. Thấy kinh ngạc là, thiếu niên này hướng về phía trên đệ tam nói ra. Không có ý tứ a, Hokage đại nhân, bởi vì hôm qua thiên tài làm y phục, sáng sớm hôm nay đi lấy thời điểm nhỏ có điểm không đúng. Cho nên liền trì hoãn một hồi, ta chỉ có thể để cho ảnh phân thân tới trước. Cái này không quan hệ chứ. Ha ha, không ngờ tới ngươi thật đúng là kẻ dối trá a. Naruto, đệ tam vừa cười vừa nói. Đệ tam rất hài lòng Naruto ra sân. Cái này nhưng là giật mình tại chỗ mọi người. Ta đây sẽ xuống ngay tiếp tục so tài a. Hokage đại nhân, Naruto vừa nghe không có việc gì. Liền lộ ra một cái ánh mặt trời ban nụ cười nói rằng. Cái nụ cười này để ở chàng Konoha ninja đều sinh ra một tia ảo giác. Naruto rơi xuống sau đó, hướng về phía phân thân nói ra, nơi đây giao cho ta a. Y phục của các ngươi quá khó coi, nói cũng không để ý phân thân nhóm oán giận liền trực tiếp. Xúc ảnh phân thân thuật, hướng về phía Neji nói ra, được rồi, chúng ta tiếp tục a. Xem ra ngươi vẫn thật phách lối a. Vậy có như vậy, đừng tưởng rằng thay quần áo khác, ngươi sẽ có cái đó giỏi lắm, Neji khinh thường nói. Rồi hướng một bên sững sờ Shiranui Zenma nói ra, ta sẽ báo giết chết người này quyết tâm với hắn đánh. Muốn ngăn cản lời nói thì tùy a. Shiranui Zenma nhìn Neji lắc đầu thầm nghĩ. Tên tiểu quỷ này còn không biết cái kia kiện ngự thần bào đại biểu cho cái gì. Phải không? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút Hyuga thể lưu thuật thật lợi hại. Nói Naruto bày ra thái cực thức mở đầu. Hướng về phía Neji nói rằng. Neji chứng kiến Naruto tư thế. Khinh thường nói ra. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi một vị Hyuga chảy thể thuật là dễ dàng như vậy bị bắt trước sao? Ngươi lời nói nhảm thật đúng là nhiều ni. Nói muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Ngươi không đến, ta cần phải quá khứ. Naruto mỉm cười nói. Nhìn Neji không có gì động tác. Cũng không lời nói nhảm. Chân đạp bát quái bộ pháp liền hướng Neji đánh tới. Trên khán đài Hyuga Hayashi thì bất khả tư nghị nhìn dưới trận Naruto. Thái cực ý tứ này đây ý vận khí, lấy ý đánh người, ý thể đi theo, dụng ý không dùng sức. Neji rắc cần ở Naruto thái cực phía dưới thật giống như tiểu hài tử giống nhau. bị Naruto tới lui trêu chọc lấy. Naruto dính tự quyết dưới, Neji dường như diều giống nhau bị quăng tới bỏ rơi đi. Neji không cam lòng như vậy bị Naruto trêu chọc, trực tiếp gia tăng chakra thâu suất số lượng, sử dụng xoay chuyển trời đất đem Naruto cản đi ra ngoài. Naruto nhìn Neji, đứng chắp tay nhìn đã đứng ở trên khán đài Sasuke nói ra. Lúc đầu muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, thế nhưng không có ý tứ lãng phí mọi người thời gian. Naruto trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, nhưng là bởi vì ta hướng các ngươi Hyuga nhất tộc chứng minh một sự tình. Cho nên Hyuga Neji ngươi thật bất hạnh bị ta chọn chúng làm bày ra thực lực ta đá kê chân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.